7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6, phần 6. Chương 6 Nguyệt Diệu Nhật cố manh vẻ mặt nghiêm lại. Không lại để ý tới nam nhân. Bước nhanh đi ra hậu trường. Nhìn đến lễ đường phía nam dựa cửa sổ vị trí đứng vài người, hắn trực tiếp từ sân khấu thượng nhảy xuống, phát sinh chuyện gì, đến gần sau. Hắn nhìn đến ven tường đôi một quán tiểu sơn trạng thịt nát. Sền sệt máu không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Bên cạnh có viên đầu người, ra sao vị, cái kia biểu hiện dục cực cường hoạt bát đại nam hải, cố manh. Giữa mày vừa nhíu, nhịn xuống ghê tởm cảm lui về phía sau hai bước, rời đi tầm mắt, hô hấp gian đều mang theo dày đặc mùi máu tươi, bốn phía người càng tụ càng nhiều. Các nữ nhân tự phát tễ đến cùng nhau, trừ bỏ đứng ở trung tâm sao thủy, mặt khác nữ nhân đều khóc ngốc, ai cùng gì vĩ một tổ. Hứa Tỉnh đẩy một phen mắt kính, sắc mặt ngưng trọng, vừa mới ai nhìn đến đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào hảo hảo mà liền biến thành, quả thực giống bị nhét vào máy xay thịt nằm liệt ngồi dưới đất nữ nhân kêu với mênh mông. Là cái thứ nhất phát hiện gì vĩ tử vong người. Không hồi thần được, dại ra nói, ta, lẳng lặng, còn có gì vĩ một tổ. Vừa rồi xem hắn ở mặt tường trước đứng vẫn không nhúc nhích. Đã kêu hắn hai tiếng, như cũ không phản ứng. Ta liền tiến lên đẩy hắn một phen. Nhớ lại ngay lúc đó hình ảnh, nữ nhân nôn khan một tiếng, trừ bỏ đầu, trên người thì toàn sụp, trực tiếp đi xuống rớt. Mọi người cảm thấy một loại mật ma ma khủng bố, tất cả mọi người nghe tiếng tới rồi sao? Tụ ở bên nhau thương nghị, đồng thời lại cho nhau chi gian tràn ngập nghi kỵ, trước đừng đoán mò. Làm rõ ràng phát sinh qua cái gì, sao thủy liêu liêu tóc dài. Xem này cách chết. Khẳng định dùng thị phi bình thường thủ đoạn, hơn phân nửa là, nghĩ, nói, hơn phân nửa là bị xé danh sách, giống ngày hôm qua cổng trường khẩu vị kia, đám người sinh ra xôn xao, danh sách không đều là cái. Kia nữ giáo viên bảo quản sao? Đúng vậy, hơn nữa không có một nửa người đồng ý vô pháp hướng lão sư xin đến danh sách. Trừ phi gây án không phải người, hoặc là nam giáo sư. Hoặc là cái kia nữ quỷ. Dựa, cái gì nhắc nhở đều không có. Vì cái gì chết cũng không biết, xem cửa sổ, đường chỉ nhìn chỗ cao cửa sổ. Trong trẻo đôi mắt một mảnh bình tĩnh, mọi người đình chỉ thảo luận. Theo hắn chỉ thị nhìn về phía trên cửa sổ, hòa thuận vui vẻ sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời. Tiểu sơn trạng giấy tiết lẳng lặng mà đôi ở nơi đó, lúc này. Ngoài cửa sổ một trận gió nhẹ phất qua, giấy tiết bay xuống, đồng thời, ven tường thịt nát cũng hướng bốn phía chảy xuống, không ít người thét chói tai hướng bên cạnh nhảy. Khai, có người trên người dính vào màu trắng toái giấy tiết, vội vàng giống thấy quỷ dường như mạnh mẽ vỗ rớt muốn chết. Muốn chết, Trương Quốc Cường một bên vỗ áo khoác thượng giấy tiết một bên dậm chân. Khi nào xé? Đem giấy xé rớt sau còn có thể phóng tới như vậy cao cửa sổ. Có thể làm được loại tình trạng này khẳng định chỉ có cái kia nữ quỷ. Đại gia trên mặt sắc thái lộ ra, nữ quỷ ban ngày cũng lui tới. Hơn nữa giết người với vô hình, liền tính là cùng tập thể ở bên nhau. Cũng vô pháp chạy thoát bị xé thành mảnh nhỏ vận rủi, này cái gì phá trò chơi. Rõ ràng chính là làm chúng ta một đám chịu chết. Dù sao vô luận tham dự vẫn là không tham dự, dù sao đều là chết, lão tử không chơi, một thanh niên đỏ lên mặt, ở kinh sợ trung khí phẫn tới cực điểm, hắn cởi ra chế phục áo khoác hung hăng ngã trên mặt đất. Nói liền hướng cũ lễ đường đại môn đi đến, vừa mới đi đến một nửa. Cũ lễ đường đại môn từ bên ngoài bị đẩy ra, ấm áp dương quang tranh nhau ùa vào tới, cõng quang. Một đạo yểu điệu thân ảnh chậm rãi đi vào, eo tế mông phì, đê cháo ly, tươi cười điểm mỹ, nhưng mọi người biết, người tới xé khởi giấy tới không chút nào nương tay, bởi vậy bị hiện đáng sợ thanh niên đốn hạ bước chân. Giấy tiếp theo liền chiết thân phản hồi tại chỗ, khom lưng nhặt lên vừa mới ngã trên mặt đất chế phục áo khoác. trò chơi sao? Trọng ở tham dự, trọng ở tham dự, người chơi khác, ngoặc kép, Tiểu Ngọc lão sư hừ nhẹ nhàng tiểu khúc đi vào lễ đường. Không có cùng đại gia chào hỏi, mà là lập tức đi hướng ven tường thịt nát, màu đen giày cao gót lẹp xẹp khởi ám trầm rền rệt máu tới rồi đỏ như máu Tiểu Sơn trước mặt. Nàng đình chỉ hừ ca, rũ mắt nhìn, lúc sau chậm rãi lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Thuần tử lựa chọn gì vĩ đồng học đâu, Trương Quốc Cường chịu đựng sờn tóc gáy cảm giác. Nói, lão sư, di vĩ vì cái gì sẽ chết? Tiểu Ngọc lão sư làm ra vẻ mà che miệng cười khẽ. Cúi đầu làm trầm tư trạng, ở kia than máu đi lên hồi dạo bước, thỉnh thoảng đá khởi dưới chân rền rệt chất lỏng. Giống như ngày mưa đá ven đường vũng nước tiểu nữ hài, hắn làm thuần tử không mừng duyệt sự, đường. Chỉ lập tức hiểu ngầm, nhìn mắt ven tường thi khối, nói, cho nên trận này trò chơi tồn tại ẩn hình tử vong điều kiện. Ai mạo phạm thuần tử, ai liền sẽ bị lựa chọn mang đi, điều kiện gì? Một người vội la lên, thuần tử không mừng duyệt cái gì? Bạc Diệp nhìn quanh một vòng mọi người. Nhàn nhạt nói, nhiều chết vài người là có thể tìm được quy luật, đại gia đồng thời dùng mình một cái Tiểu Ngọc. Lão sư vỗ vỗ tay, hấp dẫn đại gia lực chú ý, nói, lao động thời gian còn chưa kết thúc nga, thỉnh đại gia tiếp tục bố trí lễ đường, như vậy thuần tử mới có thể có cái viên mãn cáo biệt nghi thức phát sinh loại sự tình này. Ai cũng chưa tâm tư tiếp tục quét tước vệ sinh. Nhưng trước mặt NPC làm nhân tâm nhút nhát, đại gia đạp đầu, loát khởi tay áo, lão sư, di vĩ hắn, cố manh không nỡ nhìn thẳng ven tường, di vĩ thi thể xử lý như thế nào? Tiểu Ngọc lão sư cười nói, không quan hệ, lão sư sẽ xử lý nga, đang muốn tản ra khi. Mọi người xem đến nữ giáo viên đi đến ven tường, nâng lên một phen thịt khối trực tiếp nhét vào trong miệng. Nuốt thanh dồn dập, thanh âm sền sệt, mọi người đồng thời nuốt hạ nước miếng, buồn nôn. Ghê tờ mơ siêu đi theo Bạc Diệp rời đi trước, đường chỉ quay đầu lại nhìn mắt, di vĩ đầu vừa lúc lăn đến một bên, này vừa động tĩnh hấp dẫn hắn chú ý, tập trung nhìn vào, mắt sắc phát hiện một cái chi tiết giật nhẹ Bạc Diệp tay. Đường chỉ. Xem người chết lỗ tai mặt sau, Bạc Diệp quay đầu lại nhìn lại, kia viên đầu hữu nhĩ phía sau. Tái nhợt làn da thượng, vài đạo lưu loát vết máu rõ ràng mà tạo thành một chữ cái. A, miệng vết thương mới mẻ, như là mới vừa khắc lên đi, sau lúc trạng vạng đại gia kết thúc một ngày công tác. Tiểu Ngọc lão sư liếm khe hở ngón tay gian vết máu. Cười nói. Cơm chiều ăn nhiều một chút nga, một câu thiếu chút nữa đem mọi người nói phun, nhà ăn người đến. Người đi, bọn học sinh cãi cọ ồn ào mà top 5 top 3 tụ ở bên nhau. Đang ở ăn cơm chiều, không khí cùng bình thường vườn trường vô dị, đại gia thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phảng phất trở về nhân gian, đánh hảo đồ ăn sau. Cố manh bưng bàn ăn tìm vị trí. Ở góc phát hiện Bạc Diệp cùng đường chỉ kia một đôi. Vì thế không thấy nơi khác lôi kéo bạn cùng phòng cùng nhau qua đi cùng nhau a. Đua cái bàn, cố manh buông bàn ăn. Cũng mặc kệ đối diện có đồng ý hay không liền ngồi xuống dưới, đường chỉ nhìn đến cái kia luôn là. Không nói lời nào nam nhân ở nghiêng đối diện ngồi xuống. Thần sắc do dự, tới gần Bạc Diệp bên tai. Khẽ meo meo nói, chính là hắn. Ở chữ vật gian cửa nhìn lén cái kia, Bạc Diệp đánh giá đối diện nam nhân chú ý tới hắn tầm. Mắt, trắng ra mà nhìn lại hắn, ánh mắt thanh triệt lại vô tội, hoàn toàn không phải nên có chột dạ dạng, đồng học. Ngươi tên là gì? Bạc Diệp dừng lại chiếc đũa, cầm lấy đồ uống hút một ngụm, chuẩn bị hảo hảo đề ra nghi vấn hắn vì cái gì nhìn lén, nam nhân dõng dạc. Ta kêu bảo bối, Bạc Diệp một ngụm nước ga mặn phun đến đối diện. Nam nhân thoáng về phía sau trốn rồi một chút, bất quá không né tránh, cố manh cầm lấy giấy ăn đưa cho nam nhân lau mặt. Vẻ mặt xấu hổ, xin lỗi, Bạc Diệp lấy khăn giấy ấn ấn khóe miệng. Nói, bất quá ngươi tên này thật sự, làm người kêu không ra khẩu, nam nhân tuy rằng luôn là băng sơn mặt, nhìn không hào tiếp cận, nhưng tính cách tựa hồ thực hào. Chỉ lắc đầu, lặp lại một lần, ta kêu bảo bối, Bạc Diệp bỗng nhiên liền không có truy cứu tâm tình. Buông đồ uống ly, một lời khó nói hết, không có việc gì, vị này bảo đồng học, ăn cơm đi, trừ bỏ hôm nay trải qua sự, bốn người không có gì đề tài hảo liễu, nhưng ai đều không muốn ở trên bàn cơm nhắc tới gì vị thi thể. Vì thế liền yên lặng mà dùng commercial Bạc Diệp chọn rớt tiểu hoa cúc cá gai xương. Kẹp lên tới, nói, bảo bối, ăn nhiều một chút, còn không đợi hắn đem cá bỏ vào đường chỉ trong chén. Đối diện bàn ăn hướng hắn đẩy lại đây, tự xưng, bảo bối, nam nhân tự giác nói. Cảm ơn, Bạc Diệp cùng đường chỉ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, nam nhân chờ mong mà nhìn treo ở giữa không trung tiểu hoa cúc cá, tình huống trở nên có chút xấu hổ. Bạc Diệp ho nhẹ một tiếng. Không tình nguyện đem dịch cốt cá bỏ vào nam nhân bàn ăn, đường chỉ đô hạ miệng. Đầy mặt không cao hứng, cố manh ở một bên nhìn. Vô lực đỡ chán, bảo bối, cùng ăn đến một nửa. Bạc Diệp quan tâm nói, cảm giác khá hơn chút nào không? Đường chỉ cười cười, đang muốn trả lời, một đạo thấp nhu giọng nam cắm tiến vào. Ân, còn hảo, ta nhìn đến thi thể. Không có gì cảm giác, Bạc Diệp chấp chiếc đũa tay nắm thật chặt. Nhịn rồi lại nhịn, đối nam nhân nói, đồng học, ta không đang nói với ngươi, nam nhân ngạc nhiên mà liếc hắn một cái. Thập phần không hiểu, vậy ngươi vì cái gì kêu ta? Bạc Diệp, ta là ở kêu bảo bối. Nam nhân, ở, Bạc Diệp sốc bàn. Này thật là một cái lại ra, lại thiếu tấu ghê tởm nam hài, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ đọc tương đương. Hết chương.